xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chủ bị phim truyền hình. Gia Ngư phát hiện Hoàng Nhạc đi rồi, không ở trọng điểm ban. Trong lòng thực kinh ngạc, lấy Hoàng Nhạc thành tích không đến mức A. Tuy rằng khai giảng lúc sau lão sư xác thật bởi vì Hoàng Nhạc phân tâm vấn đề nhắc nhở vài lần, nhưng cũng không đến mức làm người chuyển ban đi, vẫn là Hoàng Nhạc phía trước ngồi cùng bàn lộ ra tin tức, nàng chính mình không thích cái này ban, xin điều đi rồi. Gia Ngư, ngoặc kép, có đôi khi nàng thật sự hoài nghi Hoàng Nhạc rốt cuộc là có được cái nào tuổi ký ức. Sao cảm giác làm việc như vậy tính trẻ con đâu? Hoàn toàn không suy xét về sau. Không suy xét tương lai a, hảo đi. Khả năng ở Hoàng Nhạc trong trí nhớ, nàng xác thật không có cảm thụ quá sinh hoạt áp lực. Nếu Hoàng Nhạc vẫn luôn đi theo Yến Ni mụ mụ, cùng hướng Bắc Ba Ba bên người sinh hoạt, hai vị này sẽ không cho nàng học tập thượng áp lực. Sinh hoạt thượng chẳng sợ không giàu có, hẳn là cũng sẽ không làm nàng chịu đói. Không giống chính mình như vậy, không nỗ lực liền không cơm ăn. Hiện tại Hoàng Nhạc mặc kệ đi theo Hoàng Quốc Đống vẫn là Mỹ Hà mụ mụ, cũng cơ bản không thật sự ăn qua khổ. Thoải mái hoàn cảnh dễ dàng dưỡng ra tính chơ tới. Tuy rằng Gia Ngư cảm thấy Hoàng Nhạc như vậy lãng phí được đến không dễ thời gian qua đáng tiếc, nhưng là mỗi người đều có chính mình cách sống, cho nên Gia Ngư đối này cũng là bảo trì trầm mặc. Không có bất luận kẻ nào thảo luận chuyện này, lớp bên cạnh Hoàng Nhạc là thật sự thoải mái, tới rồi cái này ban. Nàng thành tích nhất chi độc tú, lão sư đối nàng tương đương coi trọng, đồng học đối nàng thái độ càng là hảo, nàng một chút học tập áp lực cũng không có. Đồng học biết nàng ba ba khai đại siêu thị, biết nàng là siêu thị lão bản nữ nhi, đều thực hâm mộ nàng. Nàng thành tích lại hảo, hiểu được lại nhiều, nói một ít nước ngoài sự tình, khiến cho này đó tiểu hài tử kinh ngạc cảm thán liên tục. Trực tiếp liền thành lớp học nhân vật phong vân, chỉ cần không thèm nghĩ Gia Ngư, nàng thật sự rất vui sướng. Cho nên Hoàng Nhạc cũng bắt đầu lựa chọn tính đem Gia Ngư người này hoàn toàn quên hết. Gia Ngư nơi trọng điểm ban thích dạy quá giờ, cho nên hai người cho dù là ở lớp bên cạnh cũng cơ bản rất khó gặp mặt. Gia Ngư tuy rằng không có cố tình đi xem nhẹ ai, nhưng là nàng cũng rất bận, vội vàng học tập, vội vàng cấp mụ mụ tivi đầu tư bày mưu tính kế, nghỉ hè cùng mụ mụ cùng đi điện ảnh xưởng đầu tư tivi phát sóng. Tuy rằng tivi cũng không có hỏa bạo, nhưng là cũng cấp mụ mụ tân nhãn hiệu mang đến thực tốt ảnh hưởng, mỗi nhà môn cửa hàng đều dán ảnh sân khấu. Tôn Yến Ni còn chính mình đi mua tin tức bản thảo, làm người đem tin tức này ở báo chí thượng đăng. Cho dù là không hỏa tivi, nhưng là tiến vào trong tivi mặt quần áo, vậy thật sự thực không giống nhau. Đặc biệt là ăn mặc này đó quần áo nữ minh tinh đều thật xinh đẹp, làm quần áo cũng làm rạng rỡ không ít. Cái này nhãn hiệu cuối cùng là làm ra điểm danh khí tới. Tôn Yến Ni cũng liền hạ quyết tâm muốn bắt đầu chụp tivi. Này tivi biên chụp biên có thể cấp trang phục nhãn hiệu đánh quảng cáo, còn có thể hoàn thành chính mình đối này ngành sản xuất lòng hiếu kỳ, cảm giác như thế nào cũng không lỗ. Liền tính cuối cùng bán không ra cái gì giá, cũng không đến mức đau lòng. Chuyện này Lâm Hướng Bắc cũng thực duy trì nàng, kiếm tiền sao? Không chính là vì vui vẻ sao? Đương thần giữ của cũng không phải là cái gì đáng giá vui vẻ sự tình. Người một nhà đều thương nghị hảo, liền thương lượng sao chụp. Phương diện này tự nhiên vẫn là muốn thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ làm. Tôn Yến Ni không thiếu cấp Hải Thành điện ảnh xưởng bên kia gọi điện thoại cố vấn, nói là muốn trước xác định kịch bản. Điện ảnh xưởng cấp Tôn Yến Ni giới thiệu cái biên kịch, làm Tôn Yến Ni chính mình tiêu tiền thỉnh người viết kịch bản. Gia Ngư cảm thấy cái này tiền nếu hoa tốt nhất vẫn là có thể kiếm tiền. Vì thế không thiếu được cũng muốn hoa một chút tâm tư bày mưu tính kế, bất quá Gia Ngư hiểu cũng không nhiều lắm, nàng tuy rằng biết một ít tivi sẽ hỏa, thật có chút đã chụp, không chụp, Gia Ngư cũng không thể bảo đảm đổi một cái đoàn đội đi chụp là có thể hỏa, nàng tổng cảm thấy một bộ tác phẩm hay không có thể hỏa cũng là muốn chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, bằng không có chút. Phục chế kịch chính là không bằng nguyên bản hỏa đâu, nhưng là Gia Ngư có thể đề một chút chính mình ý kiến. Nàng đối tác phẩm một ít ý tưởng, tỉ như Gia Ngư nhớ rõ mỗi ít hàng ngày kịch liền rất dễ dàng chảo người xem tâm. Tỉ như nàng nhớ rõ mặt sau mấy năm liền phải ra tới một bộ ngoại lai tức phụ bản địa lang tựa. Hồ liền rất hòa, chụp một ít hàng ngày kịch. Hằng ngày kịch bên trong có một cái thời thượng nữ tính nhân vật. Chỉnh bộ kịch nàng nhất thời thượng, nhất thật tinh mát, sau đó khai sáng mô đen nhãn hiệu trang phục. Còn lại chuyện xưa, liền dựa theo một lần một cái tiểu chuyện xưa như vậy chụp, Tôn Yến đi nói. Ngươi nói, ta liền dựa theo nhà chúng ta thành viên nguyên hình tới chụp được không? Người nãi nãi chính là phụ liên chủ nhiệm A. Nàng bên kia mới mẻ chuyện này nhưng nhiều, ta liền lấy phụ liên thấy chuyện xưa tới viết, mỗi lần ngươi nãi nãi giải quyết một cọc gia đình tranh cãi. Chính là một cái tiểu chuyện xưa kết thúc, Gia Ngư nói. Chẳng lẽ mụ mụ muốn chụp Giang thị người một nhà? Tôn Yến Ni như suy tư gì? Tên này không tồi a, chính là chúng ta người một nhà chuyện xưa, ở kịch. Liền không có Ngư Bảo bị ôm sai sự tình, chúng ta người một nhà vẫn luôn ở bên nhau. Tôn Yến Ni càng muốn, càng cảm thấy tưởng chụp câu chuyện này, nàng vô pháp thay đổi đã phát sinh sự tình. Nhưng là có thể ở tác phẩm chung đi hoàn thành tiếc nuối, có ý tưởng. Tôn Yến Ni liền cùng biên kịch bắt đầu thông qua điện thoại câu thông, biên kịch nói. Như thế cũng hảo. Ta biết hiện tại có một bộ không sai biệt lắm kịch ở bắt đầu quay. Cũng là cái này loại hình. Đến lúc đó còn có thể mượn cái này Đông Phong đâu. Đồng loại hình kịch. Người xem sau khi xem xong nếu là thích, cũng sẽ truy đồng loại hình, xác định cái này kịch bản phương hướng. Biên kịch liền phải tới Giang thị, muốn tới nơi này tìm tư liệu sống. Tôn Yến Ni biết người này chuyện này không thiếu được nàng bà. Trực tiếp chạy một chuyến xưởng thép tiểu khu nói chuyện này nhi, Cốc Hồng Bình vừa nghe muốn chụp. Nàng trải qua, cả người đều khẩn trương đi lên. Này, này có gì hảo chụp? Hơn nữa có một số việc đánh ra tới cũng không hảo đi. Người khác việc tư, Tôn Yến Ni nói, sẽ cải biên, khẳng định không thể nguyên dạng đánh ra tới a. Gia đình bối cảnh, chuyện xưa đều phải sửa. Mẹ, chuyện này cũng thật muốn phiền toái ngài, nếu là ngài nguyện ý a, tự mình lên sân khấu chụp cũng không phải không được, dù sao vốn ít kịch, Cốc Hồng Bình, ngoặc kép, này, ta nơi nào biết diễn kịch a, tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng là làm thiết nương tử, Cốc Hồng Bình cũng là không chịu thua người, cảm thấy gì sự đều không nên làm nàng chịu thua, nàng cần thiết hành. Vì thế căng ra đầu chụp ngực tỏ vẻ chuyện này bao trên người, nàng cũng sẽ nỗ lực sửa sang lại mấy. Năm nay công tác trải qua, thậm chí còn có thể đi thử thuyết phục một ít đương sự. Nhìn xem có nguyện ý hay không đem nhà mình sự tình chụp thành phim truyền hình, có bà lời này. Tôn Yến Ni càng có tin tưởng, mẹ, ta đã có thể dựa ngươi, không thành vấn đề. Cốc Hồng Bình biểu hiện thật sự đáng tin cậy, chờ Cốc Hồng Bình vừa đi. Nàng liền bắt đầu khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh, ở trong nhà xoay quanh, mấy năm nay đều đã xảy ra những chuyện này. Ta sao đột nhiên không nhớ gì cả? Trước kia nhớ rất rõ ràng, sao hiện tại đã quên? Ai ra, Cốc chủ nhiệm biết chính mình quá khẩn trương. Nàng yêu cầu giúp đỡ. Cho nên lấy notebook liền ra cửa tìm lão các đồng sự, mọi người đều về hưu. Mỗi ngày ở đầu đường cuối ngõ ngồi xuống, liêu lên chính là cả ngày. Đều còn nhớ rõ qua đi vài thập niên chuyện xưa đâu, kịch bản có rơi xuống. Tôn Yến Ni cũng hoàn thành bước đầu nhiệm vụ, bất quá nàng cũng càng vội, bởi vì tân nhãn hiệu xác thật theo tài trợ mấy bộ phim truyền hình phát sóng. Sinh ý càng ngày càng tốt, nàng cũng càng thêm không rảnh lo trong nhà, càng miễn bàn cấp Gia Ngư đưa cơm, tuy rằng Gia Ngư có thể ở lão sư thực đường ăn cơm. Nhưng là nàng hiểu biết lúc sau, biết đồ ăn dinh dưỡng không đủ, vẫn là chính mình tặng mấy ngày đồ ăn, hiện tại không được. Nàng liền hướng Tưởng Lan cùng Khương Thục Vân kia ra chính phục vụ trung tâm chạy một chuyến, ra. Chính huấn luyện công ty bên này bận việc như vậy một thời gian. Huấn luyện còn không có kết thúc, nguyên kế hoạch là chờ Quốc Khánh Tiết mới chính thức ra một đám nhân tài. Hiện tại Tôn Yến Ni liền chờ không kịp, trong nhà không rảnh lo. Ngư bảo mỗi ngày về nhà ăn không được một ngụm nóng hổi cơm. Trong nhà thủ công nghiệp Nhi càng là đến nàng mẹ cùng bà ngồi xe lại đây hỗ trợ làm. Lúc này, Tôn Yến Ni là thật sự vạn phần may mắn đầu tư nhà này ra chính phục vụ trung tâm. Biết Tôn Yến Ni muốn người làm việc, Khương Thục Vân đã sớm giúp nàng tìm kiếm hảo người. Là mỗi lần khảo hạch ưu tú nhất, là một vị 47 đại tỷ, tính tình hảo sẽ nấu cơm, giảng vệ sinh, trong nhà hài tử lớn, hơn nữa chính mình lại nghỉ việc, ở trong nhà làm 20 năm việc nhà không được đến tôn trọng. Bực nửa tháng, nhìn đến ra chính công ty chiêu công quảng cáo, đột nhiên tỉnh ngộ, quyết định ra tới cấp khách hàng làm việc nhà kiếm tiền. Cũng không nghĩ bạch cấp trong nhà làm việc còn bị người trong nhà ghét bỏ không có làm hào, đại tỷ. Tên gọi Đường Quốc Hương, nghe nói là cho lão bản trong nhà làm việc, còn có chút khẩn trương, sợ lão bản yêu cầu cao, sợ người khó hầu hạ. Kết quả Tôn Yến Ni đối nàng thực hòa khí, hơn nữa nên làm gì sự, làm được cái gì tiêu chuẩn, đều có văn bản rõ ràng quy định. Hoàn toàn không cần lo lắng lão bản chọn thứ, Đường Quốc Hương liền phụ trách nấu cơm. Cùng cấp lão bản ra hài tử đưa cơm, là ở nhà gia chính viên, mặt khác Tôn Yến Ni lại định rồi một vị vệ sinh gia chính viên vương rằng. Mây đỏ, mỗi ngày đi trong nhà làm một lần vệ sinh là được. Không cần ở nhà, hai người công tác khu vực minh xác. Đường Quốc Hương phụ trách phòng bếp sự tình. Phòng bếp ngoại sự tình mặc kệ, vệ sinh gia chính viên Đường Dặc Mây Đỏ tác phụ trách phòng bếp bên ngoài khu vực, người về đến nhà. Cùng ngày, Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình giải phóng, Gia Ngư cũng cảm thấy chính mình rốt cuộc ăn tốt nhất ăn. Đồ ăn, mụ mụ tình yêu cơm làm nàng thực cảm động, nhưng là bằng lương tâm nói, thật sự không có như vậy mỹ vị, ăn ăn ngon đồ ăn đối lập dưới. Xác thật có chút chênh lệch, hiện tại hào, mụ mụ không cần vất vả, chính mình cũng có thể ăn tốt nhất đồ ăn, Đường A-di. Người nấu cơm ăn ngon thật, Gia Ngư phủng bát cơm ăn, vui vẻ cực kỳ, Đường Quốc Hương nở nụ cười. Làm nấu cơm người, nàng liền rất hy vọng được đến tán thành, đặc biệt là này phân nhận có thể làm nàng được đến phong phú tiền lương. Về sau muốn ăn gì cùng ta nói. Ta trước tiên mua đồ ăn, làm tốt cho ngươi đưa đi. Gia Ngư gật gật đầu. Cảm ơn Đường A-di. Đường Quốc Hương nhìn như vậy ngoan ngoãn tiểu cô nương, trong lòng cảm khái, còn tưởng rằng nhà có tiền hài tử tương đối kiều khí, không hảo chiếu cố, không nghĩ tới như vậy có lễ phép, cũng không có xem thường nàng này tới trong nhà làm việc. Đường Quốc Hương ở Gia Ngư trong nhà để nhất bữa cơm, được đến cả nhà nhất trí tán thành, trong nhà việc có người hỗ trợ làm. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng không gì nỗi lo về sau. Buổi tối Lâm Hướng Bắc cảm khái, người nhà này chính công ty về sau chuẩn đặc biệt được hoan nghênh, Tôn Yến Ni nói. Người đây là tới rồi chỗ tốt rồi, liền biết hảo đi, xác thật hảo a. Có điều kiện này, nhà ai không hy vọng có người chia sẻ việc nhà. Lâm Hướng Bắc thỏa mãn thở dài, hắn thật sự không yêu làm việc nhà. Phía trước là cùng Yến Ni hai người không có biện pháp đến cho nhau chia sẻ. Hiện tại Hào giải thoát rồi, cho nên vẫn là muốn càng nỗ lực kiếm tiền. Thật đúng là cùng Lâm Hướng Bắc nói như vậy, Gia Ngư trong nhà bên này mới an bài người, liền có người thúc giục ra chính công ty chạy nhanh an bài. Vì thế lục tục, trong tiểu khu từng nhà cơ bản đều an bài ra chính nhân viên, Thường Hân trong nhà cũng có sẽ nấu cơm ăn gì. Trước kia Thường Hân là có thể đến Gia Ngư trong nhà cọ cơm. Hiện tại hai đứa nhỏ tan học thời gian không cần giống nhau. Gia Ngư thậm chí buổi tối còn ở trường học ăn. Thường Hân liền không muốn đi. Trong nhà có sẽ nấu cơm người. Thật là giải quyết vấn đề lớn. Gia chính trung tâm vào nghề xuất lập tức liền lên báo. Mấy năm nay nghỉ việc người quá nhiều. Lại vào nghề vẫn luôn là cái vấn đề. Hiện giờ có tốt gương tốt. Báo xã tự nhiên cũng giúp đỡ tuyên truyền. Hoàng Quốc Đống nhìn báo chí, trong lòng cũng nhớ tới đời trước chính mình trụ biệt thự cao cấp. Thỉnh quản gia, thỉnh một đống người ở trong nhà làm việc. Khi đó nhật tử thật tốt a, gì cũng không cần nhọc lòng. LEOSING. Hết chương.